Hành trình đi tìm, bạn trai, chương 29, góc chuyện audio.com. Đào Hà, giờ mày rảnh hốc, đi chơi với tao một lát nha. Mày khùng hả thằng kia? Nắng thế này mà đi đâu? Tao đang đắp mặt nạ không có rảnh đâu. Mày rủ hai con kia đi. Giọng nó oang oang trong điện thoại, y như muốn mắng tôi vậy. Oanh, rảnh hốc hả? Chi vậy? Đi chơi với tao một lát. Tao bao cho. Không được, tao đang trông thằng em của tao. Không đi được đâu, mày rủ hai đứa kia đi với mày đi. Lại thêm một đứa làm biếng. Không muốn bước ra khỏi nhà vào lúc này. Mi ơi, tao nhờ mày một chuyện nha. U nói đi, mày, đi shopping với tao nha. Hốc có ai đi chung với tao hết hà? Được thôi, chiều tao sẽ gặp mày tại siêu thị Maxi hả? Tao đi ăn cơm đây. Bye. Nè nè, tôi chưa kịp nói dứt câu thì nó đã cúp máy rồi. Thật đáng ghét, có ba đứa bạn thân mà chẳng có đứa nào tốt với tôi cả, giờ chỉ có mình tôi. Chẳng biết đi đâu bây giờ. Bèn, đi đến siêu thị Maxi vậy, vào đó chơi game chút xíu. Đáng ghét thằng Tiến, đáng ghét. Mày liệu hồn mày đấy. Tôi vừa chơi trò đua xe, mà miệng cứ lẩm nhẩm nguyền rủa ăn, chợt có đứa bé bên cạnh khều tôi và nói. Anh ơi, gì vậy cưng? Tôi thắc mắc hỏi, anh chơi giỏi quá hà. Chỉ em cách chơi đi anh. Hì hì, anh có giỏi gì đâu. Ngồi lên lái đại đó mà. Tôi nói với giọng khiêm tốn. Đi anh, chỉ em chơi đi mà. Nó bắt đầu giở chiêu nhõng nhẽo ra với tôi. Và đặc biệt, tôi rất sợ con nít khóc nhè. Dỗ mãi không được, nè nè, nhóc đừng khóc mà, ngoan đi, tí. Về thôi con, một người phụ nữ đang đùng đùng nổi giận bước đến đây. Chắc đó là mẹ của đứa bé này. Con hư lắm, đã nói không cho chơi rồi. Con ráng xuống đây, về nhà mau. Đột nhiên bà ấy nhìn sang tôi, với ánh mắt đáng sợ. Cậu đó, đừng có mà rủ dê con tôi chơi ba cái trò vớ vẩn này. Nó không rảnh như thanh niên mấy cậu đâu. Tối ngày ăn với chơi. Gì gì chứ, tôi há hốc mồm kinh ngạc khi bị mắng một cách oan ức. Thật là ngày gì vậy trời, xui xẻo đến tận mạng. À hát, đột nhiên phía sau, hình như có người đang gọi tôi. Khi quay sang thì mới thấy chính là đám thanh niên lúc nãy mà tôi gặp ở trong quán nước. Không ngờ, lại gặp cái thằng đanh đá này ở đây. Phen này, mi hết chạy được rồi. Nè, tôi không muốn kiếm chuyện à nha. Mấy người ỉ đông rồi ăn hiếp tôi hả? Tôi quát lên thật to khi thấy cái đám ngang ngược này. Định làm giữ ở đây chắc? Tôi nói cho mà biết. Mau xin lỗi tôi một cách tử tế về chuyện lúc nãy đi. Bằng không thì đừng trách. Nhìn mặt hắn, cũng có vẻ khá giận dữ. Thôi thì, tôi lui một bước để chuồn êm vậy. Hì, làm gì dữ vậy? Đùa chút thôi mà, lúc nãy lỡ tông chúng thôi. Chứ tôi có cố ý đâu. Vậy thì mau xin lỗi tôi đi. Nè bạn, lúc nãy tôi xin lỗi rồi mà. Sao mắc người ta xin lỗi hoài vậy? Tôi không biết, ai bảo nói chuyện cộc lốc làm chi? Gì chứ, lớn hơn tôi được bao nhiêu? Mà đòi tôi ăn nói tử tế hả tên kia? Nhìn tướng mi là biết nhỏ tuổi hơn rồi. Đồ vô lễ, nè, nói gì vậy hả? Tôi học đại học rồi đó biết chưa? Sau câu nói đó của tôi, mặt thằng nào cũng đờ ra, y như, mất hồn vậy, sao, sợ rồi hả mấy nhóc, nhỏ tuổi hơn tôi mà bày đặt la làng, ê nói tôi nhỏ tuổi hơn hả, vậy chứ, nhóc sinh năm bao nhiêu, hiện đang học ở đâu, nói nghe xem, tụi nó mới học 12 hà, em đừng chấp nhất làm gì, giọng một người đàn ông lên tiếng, thì ra ông ấy chính là bảo vệ chỗ này. Ha ha ha, thì ra là một lũ nít danh tập tành làm người lớn. Tôi cố tình châm chọc mấy tên đó, vì tôi biết rằng, ở nơi công cộng tụi nó chẳng dám làm gì tôi cả. Nói gì hả tên kia? Hắn giận đến đỏ cả mặt, như muốn ăn tươi nuốt sống tôi luôn vậy. Thôi đi mấy nhóc đến đây để chơi hay là quậy phá đây? Cho tụi em xin lỗi nha anh Hưng, tại thằng Khanh nó nóng tính quá. Một tên trong số đó lên tiếng, được rồi chuyện chẳng có gì để cãi nhau cả, mọi người làm lành nhau đi hả, anh đi đây, ai thèm làm lành với tên này, Miệng hắn vẫn còn lẩm bẩm mắng tôi. Xem chừng, hắn ghét tôi lắm thì phải. Thôi, tôi không nói chuyện với mấy nhóc nữa. Để yên cho tôi chơi game à nha. Chơi game à, hi hi. Đột nhiên, giọng cười của hắn trở nên thật ma quái. Không biết hắn đang có âm mưu gì đây. Cười gì ghê thế tên nhóc kia. Nè, có dám thử đấu mấy ván game với tôi không hả tên kia? Đấu game, chấm, tôi ngạc nhiên hỏi. Tất nhiên, nếu đằng ấy thua, phải bao cả bọn này đi ăn bánh. Chịu không đây, còn nếu tôi thắng thì sao? Nếu đằng ấy thắng, thì cả bọn sẽ bao đằng ấy ăn. Vậy thôi, a hát, xem ra cũng hấp dẫn nhỉ. Tôi, hốc có chơi đâu, gì chứ, bộ sợ thua hả, ai điên đến nỗi một chọi với cả đám. Tôi mà thua, bao mấy ông ăn cũng đủ sạt nghiệp. Còn tôi thắng, mấy ông trả cũng đâu có nhiêu tiền. Dù thắng hay thua, tôi vẫn lỗ, chơi làm gì chứ, thì, tụi tôi chung tiền cho đằng ấy. Mỗi đứa 100.000. Hả, thiệt hốc vậy, tôi bắt đầu ngó sang tụi nhóc đó. Đếm từng tên một, và tổng cộng bọn chúng có 5 đứa. Nếu tôi thắng, thì 500.000 sẽ thuộc về tôi. Ok, đồng ý liền, hà hà, khoan đã, đám bạn của tên đó lên tiếng. Gì vậy tụi bay, tụi tao không chơi cá cược đâu. Mày muốn đấu thì đấu đi, tụi tao đi mua đồ đây. Vừa nói dứt lời, đám đó liền bỏ chạy một nước thật nhanh. Mặc kệ tên đó đang la hét inh ỏi. Ôi, thế là đi tòi 500.000. Chán ghê, nè, gì nữa đây, chúng ta vẫn tiếp tục cá cược. Nhưng, với điều kiện khác, điều kiện gì, đó là, ai thua thì bao người thắng đi ăn một bữa là đủ rồi. Đang buổi trưa tôi cũng chưa ăn cơm, nên, hốc đấu thôi, muốn chơi trò gì nào? Đua xe, nếu ai về đích sớm hơn thì thắng. Được chưa, được thôi, hắn quả lầm to khi trông tôi có vẻ chẳng giống một tay chơi game chính hiệu. Hãy đợi xem ta ra tay nhá. Một tiếng đồng hồ sau. Thế nào, chịu ngừng chưa, tôi mệt lắm rồi đó. Không, đấu tiếp cho tôi, nè nhóc, thua liên tiếp 6 bàn rồi. Còn muốn đấu tiếp hả? Tôi sẽ gỡ lại, chờ rồi xem, mặt hắn đang điên tiết lên khi nãy giờ toàn thua tôi. Ôi, nhưng tôi mệt rồi, mau dẫn tôi đi ăn gì đi. Đói bụng quá, ngồi xuống chơi tiếp đi. Nghe thấy vậy, tôi liền quay sang, chuẩn bị, mắng hắn một trận. Nãy giờ tôi thắng nhiều rồi. Sao hốc thực hiện lời hứa đi? Mắc tôi chơi nữa là sao? Đã chơi dở ẹc mà còn bày đặt. Bực mình quá à nha. Hắn đành phải ngậm ngùi. Đứng lên khỏi ghế, thực hiện lời hứa của mình. Đi thôi, hi hi, tôi cười một cách khoái chí. Khoan đã, để tôi gọi điện cho mấy đứa bạn. Bảo nó về trước đi. Tôi phải chờ của nợ ấy đi ăn nữa. Sao cũng được. Miễn tôi được ăn chùa một bữa là được rồi. Thì, này như vậy là sao đây? Tôi cố gắng kiềm nén cảm xúc của mình. Nếu không tôi đã mắng hắn một trận. Vì tội đưa tôi đến ăn bánh kem. Tôi nói là bao đi ăn. Chứ không có nói là ăn cái gì mà. Nhưng chui đang đói bụng ăn cái này vào chắc chết quá. Kệ ấy, không ăn thì thôi. Đồ đáng ghét, đã vậy. Lấy cho tôi 3 cái bánh kem. Một cái sô-cô-la. Một cái kem dâu, một cái có nhân dứa. Nhanh lên, gì, ăn gì như heo vậy trời. Ăn không hết thì tôi mang về nhà. Có mau không thì bảo. Phen này, tôi gặp phải thứ dữ rồi. Biết vậy là tốt đó. Sư phụ ơi, lấy cho con một cái bánh sô-cô-la. Một cái dâu và một cái có nhân dứa nha. À, lấy loại nhỏ thôi sư phụ. Gì, sao lại lấy cái nhỏ hả? Lúc nãy ấy chỉ bảo lấy 3 cái bánh, chứ không hề nói lấy cái lớn hay nhỏ mà. Sao trách tôi được, hắn quả thật, rất tinh quái, đúng là lứa tuổi học 12 có khá si như tôi mấy năm trước vậy. Thôi kệ, dù sao tôi cũng đang thèm bánh kem, ăn một cái trước vậy. Trong khi tôi mải mê ăn cái bánh để lót dạ còn hắn thì cứ nhìn tôi chằm chằm khiến tôi thấy ngại ngại làm sao ấy. Nè nhóc, đừng nhìn lắm thế chứ. À không, tôi chỉ thắc mắc tại sao. Lại có một tên con trai hảo ngọt đến vậy. Đã thế, nhìn điệu bộ ăn của ấy. Trông chẳng khác gì, con heo cả. hắn đang cố tình châm chọc, làm cho tôi tức điên lên. Đủ rồi nha, tôi ăn sao kệ tôi, mắc mớ gì đến nhóc chứ? Khanh ơi, sao hôm nay Khanh đến sớm thế? Giọng nói của một đứa con gái từ đâu cất lên, nhìn xa xa, trông cũng có vẻ xinh xắn. Hôm nay tôi đến sớm, tại vì mắc phải của nợ ấy mà. Của nợ, Khanh nói gì vậy? Vi không hiểu, à, Vi không cần hiểu làm gì. Chuyện riêng của tôi, hỏi làm chi, hi hi hi, nè cưng, tôi lên tiếng với một giọng cười đầy bí hiểm. Dạ, cô bé ấy trả lời. Mặc dù không biết tôi là ai hết, cưng có muốn biết, sao hôm nay bạn của cưng? À, mà cho anh hỏi chút xíu. Tên này là bạn cưng phải hốc? Dạ phải, bạn ấy học chung lớp với em mà. Cô bé ấy tươi cười trả lời với tôi. Ê ra, thế thì anh nhờ cưng một chuyện hả? Chuyện gì anh? Ngày mai cưng vào lớp, nhớ đồn cho mấy bạn biết. Đủ rồi nha tên kia. Tôi ụp nguyên cái bánh kem lên mặt bây giờ. Muốn không hả? Đột nhiên hắn quát tôi một phát, khiến tôi hồn vía lên mây. Làm gì dữ vậy? Ủa, hình như, anh quen với Khanh hả? Quen, làm gì có chứ? Chỉ là, xui xẻo, à hốc, may mắn gặp nhau thôi. Hí hí, ăn nhanh đi, rồi biến ra khỏi tiệm giùm tôi. Hắn vẫn ăn nói lạnh lùng, khiến tôi khá khó chịu. Khanh nè, sao lại đuổi khách hàng ra chứ? Để anh ấy ăn tự nhiên đi. Khách hàng, không dám đâu Vi à. Hắn là của nợ đấy. Đừng nói chuyện với Hà Vi, mau đi làm việc đi. Hắn mắng tôi xong, liền quay sang, mắng cô gái dễ thương đó. Để Vi đi làm hả? Khanh, cũng làm đi nha. Thấy bóng dáng cô bé ấy lủi thủi bước xuống phía sau tiệm bánh, cũng đủ cho tôi biết rằng, tên này quá là hung dữ, không biết tôn trọng phụ nữ gì cả. Nè, sao mắng người ta ghê thế? Đó là chuyện của tôi. Ấy đừng quan tâm, hắn hết bộ mặt lên mà nói chuyện. Nhìn thấy ghét gì đâu. GT, cách chương.